Mê vợ không lối về. Chương 991, thay đổi khẩu vị. Góc truyện audio.com. Lâm Nhụy Hy không thể nói cho anh ta biết. Vì vậy anh ta chỉ có thể lạnh lùng để lại một lời. Xin hãy nhớ đến thỏa thuận của chúng ta. Nói xong điều anh muốn nói rồi sau đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Giang Mạt Hàn rũ mắt xuống. Che đi đôi mắt buồn bã. Nhẹ giọng nói. Đi thôi. Lâm Nhụy Hy không đáp lại mà chỉ đi theo anh ta. Chấm. Khi Giang Mạt Hàn bước vào một nhà hàng Trung Quốc, Lâm Nhụy Hy cũng không có quá nhiều biểu hiện chê y mặt. Chỉ là trông rất lạnh lùng. Song Ưn và một người bạn đã kết thúc cuộc gặp mặt. Ngay lúc chuẩn bị rời đi thì thấy hai người họ. Nhưng mà lúc này, Giang Mạt Hàn cũng nhìn thấy anh ta. Hai người đồng thời dừng lại. Lâm Nhụy Hy có vẻ hơi ngạc nhiên. Vừa định chào hỏi một câu với Song Ưn. Song Ưn đã bắt lời trước với Giang Mạt Hàn. Không ngờ anh Giang lại đến sớm như vậy. Nói xong, anh ta kéo Lâm Nhụy Hy về phía mình. Lâm Nhụy Hy cũng phản ứng nhanh. Nắm lấy cánh tay Song Ưn. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta cười. Giọng điệu rất thân mật như thể cô ấy biết lý do tại sao Song Ưn lại xuất hiện ở đây. Anh nói đi ăn cùng bạn là ăn ở nhà hàng này sao? Cô ấy chỉ là đang phỏng đoán. Hoặc là cố tình hành động như vậy để cho Giang Mạt Hàn biết rằng cô ấy có quan hệ thân mật với Song Ưn. Tuy nhiên, sự thật đúng là Song Ưn đến đây để gặp bạn. Nhưng anh ta nhìn thấy hành động lúc này của Lâm Nhụy Hy thì anh ta đã trả lời. Vừa mới gặp xong, anh Giang mời em ăn tối. Anh đi cùng nhé. Lâm Nhụy Hy vừa nói vừa nhìn anh ta. Chấm, Song Ưn lập tức gật đầu. Nhìn vào Giang Mạt Hàn nói. Anh Giang xem ra vẫn chưa định từ bỏ bạn gái của tôi thì phải. Giang Mạt Hàn rời mắt khỏi cánh tay đang ôm Song Ưn của Lâm Nhụy Hy và nhìn vào Song Ưn. Anh ta không tin Song Ưn là bạn trai của Lâm Nhụy Hy. Ngay cả khi cả hai người bọn họ đều thừa nhận. Không nói một lời, anh ta bước vào phòng riêng. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, anh ta yêu cầu người phục vụ đưa thực đơn cho Song Ưn. Anh Mutisa, anh là khách ở phương xa nên mời anh gọi món. Ở Thái Lan, Giang Mạt Hàn đã hiểu rõ về lý lịch của Song Ưn. Anh ta sợ rằng Song Ưn quá xuất sắc nhưng anh ta lại chọn tin tưởng Lâm Nhụy Hy. Hơn nữa cho dù cô ấy có hận anh ta thì cũng sẽ không yêu người khác nhanh như vậy. Song Ưn cầm thực đơn do người phục vụ đưa cho. Anh ta nói tiếng Trung rất tốt. Nhưng kiến thức về chữ Hán của anh ta không tốt lắm. Chê y thực đơn cũng không có hình nên anh ta không thể món ăn chê y thực đơn trông ra sao. Lông mày của anh ta khẽ cau lại. Lâm Nhụy Hy nghiêng người thì thầm. Chấm, em giúp anh. Hai món này là hai món đặc trưng của nhà hàng mà anh không thể ăn ở các cửa hàng khác. Song Ưn gật đầu và Lâm Nhụy Hy gọi thêm một vài món ăn Trung Quốc chính thống khác. Cô ấy lo lắng rằng Song Ưn là người Thái nên cô ấy muốn anh ta có thể thử được hết những món truyền thống của Trung Quốc khi đến đây. Đây là một số món ăn nổi tiếng hơn. Chờ anh nếm thử, nếu thích thì lần sau chúng ta lại quay lại ăn tiếp. Ở bên kia, Giang Mạt Hàn nghe những lời Lâm Nhụy Hy nói. Hai tay của anh ta dưới gầm bàn nắm chặt vào nhau. Song Ưn cụp mắt xuống. Lâm Nhụy Hy ghé sát vào. Người thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của cô ấy. Cảm giác sảng Kaoa Sak Iota nhẹ nhàng. Anh ta chỉ vào một cọn nhộng tằm vàng. Đây là cái gì? Vẻ mặt của Lâm Nhụy Hy hơi ngưng trọng. Đây là một con tằm. Người phục vụ đứng bên cạnh giới thiệu. Món này có giá trị dinh dưỡng cực cao. Nhộng tằm rất giàu protein, nhiều loại axit amin và vitamin làm nguồn thuốc bổ tốt cho cơ thể. Anh có thể thử xem. Song Ưn cũng biết rằng đó là một món ăn rất bổ dưỡng. Anh ta quay lại hỏi Lâm Nhụy Hy. Chúng ta gọi món này phải không? Lâm Nhụy Hy gật đầu và nói với người phục vụ. Hãy cho chúng tôi một đĩa khác giống vậy. Nhưng mà phương pháp làm đẹp hơn một chút. Tôi không muốn nhìn nó như vậy. Nếu không có cách chế biến đặc biệt, cô ấy sợ rằng song ươn sẽ không thể ăn được. Hình dạng ban đầu của con tằm không xấu cũng không quá khủng cây ết iotape. Nhưng cô ấy không thích dáng vẻ đó của con tằm. Người phục vụ cười. Tôi hiểu rồi. Cô không phải là khách hàng đầu tiên có yêu cầu như vậy. Sau khi gọi món xong, người phục vụ hỏi, cô có cần gì nữa không? Giang Mạt Hàn gọi thêm một món ăn mà trước đây Lâm Nhụy Hy rất thích ăn và nói. Chính là nó. Lâm Nhụy Hy nghe vậy thì giả vờ như không nghe thấy gì. Còn cố ý nói chuyện với Song Ươn. Đợi lát nữa ăn xong, em và anh đi gặp bố mẹ em. Tim Song Ươn đột nhiên đập dữ dội. Sau đó anh ta bình tĩnh trở lại. Nhận ra lời nói của Lâm Nhụy Hy là cố tình nói cho Giang Mạt Hàn ngồi đối diện nghe thấy. Anh ta gần như tưởng đó là thật nhưng may mắn thay anh ta tỉnh táo kịp thời và nhanh chóng đáp lại. Được thôi, Lâm Nhụy Hy thực sự rất thích thú với biểu hiện vừa rồi của Song Ươn. Có chút ngốc nghếch và cũng có một chút đáng yêu. Có một loại đau đớn. Khi chỉ có thể nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác mà không thể làm gì được. Một lúc sau, vài người phục vụ bưng món ăn lên. Người phục vụ vừa phụ trách gọi món vừa đặt những món cuối cùng của Giang Mạt Hàn trước mặt anh ta. Chấm, những món này là những món mà cô ấy thích ăn. Đặt trước mặt cô ấy. Người phục vụ gật đầu và mang món ăn cho Lâm Nhụy Hy. Nhưng Lâm Nhụy Hy lại ngăn người phục vụ lại. Tôi đổi khẩu vị rồi. Nên cô mang qua cho anh ta đi. Song Ươn ngay lập tức nhìn qua chỗ Lâm Nhụy Hy. Anh ta thậm chí còn không biết cô ấy thích ăn món gì. Lâm Nhụy Hy nhìn Song Ươn. Em thích ăn món Thái. Sau này anh có thể nấu cho em ăn không? Song Ươn gật đầu ngay tức khắc. Được, cách chương.